99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1035. Xuyệt, đừng nhúc nhích. Dư Lý Lý đương nhiên biết rõ Diệp Thiến Thiến là có ý gì. Không phải liền là muốn cho bọn hắn chế tạo cơ sẽ đơn độc ở chung sao? Rõ ràng như vậy ý đồ. Dư Lý Lý cũng không phải đồ đần. Bất quá vừa vặn, Dư Lý Lý có chút việc nghĩ nói với Thẩm Chi Liệt rõ ràng. Chưa nói rõ ràng, Dư Lý Lý tổng cảm thấy trong lòng kìm nén đến hoảng. Thuận nước đẩy thuyền, Dư Lý Lý đi vào trong phòng cầm túi sách. Đã đến phụ cận tươi sống siêu thị. Thẩm Chi Liệt vừa nhìn liền biết là không có mua qua đồ ăn. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đột nhiên, kinh hô lên nhất thanh. Hô, Lý Lý, ngươi xem, cái này củ cải dáng dấp thật kỳ quái a. Dư Lý Lý theo tiếng quay đầu nhìn sang. Phát hiện Thẩm Chi Liệt cầm trong tay một cái củ cải trắng. Chỉ là cái này, cái củ cải trắng là hai cái củ cải liền cùng một chỗ. Trung gian có một cái rõ ràng lõm đi vào. Ngay tại hai cái củ cải trung gian, còn có một cái nho nhỏ củ cải cái đuôi nhô ra đến. Thẩm Chi Liệt cầm lấy cái này củ cải đến, cười đến dương quang sáng lạn. Nói ra, người xem cái này, giống hay không là một nhà ba người. Trông thấy Thẩm Chi Liệt trên mặt như thế nụ cười rực rỡ. Dư Lý Lý ngược lại cười không nổi, giật giật khóe môi, nói ra, mấy ngày nay cảm ơn ngươi. Thẩm Chi Liệt xem xét Dư Lý Lý biểu tình biến hóa, liền biết nàng có lời muốn nói, khóe môi ngoác ngoác, vô ý thức nhìn về phía nàng nắm thật chặt xe đẩy nhỏ đem tay cầm cán. Tiếp theo, rơi xuống nàng có chút co lên bờ vai bên trên. Thẩm Chi Liệt nhún vai, có chút nhướng mày, dường như không có phát giác được Dư Lý Lý dị dạng một dạng. Đem củ cải trắng bỏ vào trong xe đẩy. Nói ra, khách khí cái gì, tất cả mọi người là bằng hữu nha. Bằng hữu? Dư Lý Lý cảm giác có chút quẫn bách. Nàng có vẻ như không có đem hắn xem như bằng hữu đối đãi, mà là một loại quỷ dị quan hệ. Trạng thái quỷ dị. Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng hơi quẫn bách biểu lộ, mím môi cười khẽ. Nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bất quá có mấy lời ngươi cũng không cần nói ra tốt. Trong khi nói chuyện, hướng về Dư Lý Lý bên này nhích lại gần. Nụ cười càng ngày càng sán lạn. Nhưng lại tại Dư Lý Lý cho rằng gia hỏa này muốn nói gì thời điểm. Thẩm Chi Liệt đột nhiên nụ cười liễm xuống dưới. Biến thành cười yếu ớt. Cúi người có chút nghẹo đầu dựa đi tới. Dư Lý Lý trong lòng một cái lộp bộp. Vô ý thức liền muốn tránh đi. Thẩm Chi Liệt tay càng nhanh, đưa nàng đầu cố định, thấp giọng nói, xuyệt, đừng nhúc nhích. Hai người khoảng cách không đến 3 cm, lẫn nhau đều có thể cảm thấy lẫn nhau hô hấp. Dư Lý Lý thân thể cứng đờ, có chút khẩn trương. Gia hỏa này là muốn hôn nàng sao? Nhưng là Thẩm Chi Liệt nhưng không có càng tiến một bước động tác. Nói ra, nhìn ta đằng sau, nơi đó là không phải có cái người quen. Dư Lý Lý theo hắn nói phương nhìn sang, ngay tại mua thức ăn phụ nữ lão nhân ở giữa, rõ ràng nhìn thấy một đường không hợp nhau cao lớn thân ảnh, mặc trên người màu đậm ám văn Âu phục, dáng người thẳng tắp cao to, chính híp mắt nhìn xem bên này, khoảng cách có chút xa. Dư Lý Lý có chút cận thị, thấy không rõ hắn biểu lộ, lại có thể tinh tường nhìn ra cái này một bóng người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Góc độ vị trí, công bằng vô tư, ngay tại Thẩm Chi Liệt chính phía sau. Mà Dư Lý Lý thân ảnh tại Thẩm Chi Liệt cao lớn dáng người che lấp lại. Từ phía sau căn bản nhìn không thấy bản thân biểu lộ. Từ phía sau góc độ nhìn, khẳng định đặc biệt giống. Hôn môi, Thẩm Chi Liệt rất nhanh liền ngồi thẳng lên đến. Tại trên đầu nàng nhẹ nhàng vò hai lần. Thoạt nhìn tâm tình tựa hồ rất không tệ. Nói ra, đi thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.